Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 553, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sư Tiệp dặn thêm, dưa leo ngon lắm, nhớ mua nhiều vào. Trương Hùng lẩm bẩm. Dưa leo này ngon thật. Lúc đó, Kiều Chiều vừa trở về nhà, đang cùng một bách phu trưởng đấu luyện. Trương Hùng tìm đến gọi, Kiều Thiên phu trưởng. Kiều Chiều đá bách phu trưởng xuống đài rồi bước xuống, ra hiệu cho người khác tiếp tục. Chuyện gì? Trương Hùng nói. Cố giáo úy vừa dặn ta mua thêm đồ ăn nhà ngươi. Nếu nhà ngươi không đủ, có thể hỏi các thôn lân cận. Kiều Chiều đáp, ta không rõ lắm, nhưng đồ ăn nhà ta khác hẳn các nhà khác. Trước khi loạn lạc, rau nhà ta bán giá cao hơn hẳn, còn rau của người khác thì rẻ hơn. Trương Hùng gật gù, không sao, nhà ngươi bán theo giá nhà ngươi, còn người khác thì theo giá của họ. Dù sao cố giáo úy cũng đã đưa tiền, bảo khao thưởng cho mọi người. Trương Hùng mở túi tiền ra, trong đó là một túi vàng, đủ đầy. Kiều Chiều vui vẻ khi biết mình có thể về nhà. Được, khi nào đi, có cần ta đi cùng không? Trương Hùng đáp, đương nhiên cần rồi, ngươi là người quen thuộc. Ta sợ nếu ta đi một mình, dân làng sẽ tưởng bọn ta là giặc cướp mất. Nói xong, hắn bật cười, vì điều đó đã từng xảy ra. Kiều Chiều cười, ta sẽ báo với tướng quân một tiếng, không cần. Ta đã nói với cố giáo úy rồi, hắn bảo không có vấn đề gì. Vậy được, mai ngươi đến tìm ta. Được, sáng hôm sau, Trần Nguyệt không ra đồng mà ở nhà, vì vườn rau sau nhà cần gieo thêm giống mới. Khi Kiều Chiều dẫn Trương Hùng cùng mấy chiếc xe ngựa tới, phản ứng đầu tiên của nàng là lại đến mua rau sao? Kiều Chiều đáp, đúng vậy, lần này cần mua nhiều hơn. Nếu nhà mình không đủ, có thể lấy thêm ở các nhà trong thôn. Trần Nguyệt suy nghĩ rồi nói, vậy cho hai chiếc xe ngựa sang bên Háo Tử Sơn, còn lại thì đi gặp trưởng thôn đã. Để ta gọi cha về cùng huynh gặp trưởng thôn. Kiều Chiều nói, ta đi luôn cho nhanh, tiện thể qua Háo Tử Sơn, cha có ở bên đó không? Đúng vậy, ta đi cùng huynh, được, xe ngựa nhanh chóng tới chân núi Háo Tử Sơn. Kiều Nhị đang ở trên núi, thấy Kiều Chiều liền xuống núi. Đại ca, Kiều Chiều nói, nhị đệ. Quân doanh cần thêm rau, xem nhà mình còn bao nhiêu thì mang hết ra bán. Kiều Nhị đáp, bên Háo Tử Sơn này có khoảng mười mấy sọt, đủ không? Kiều Chiều lắc đầu, chưa đủ, có thể lấy thêm từ những nhà khác trong thôn. Kiều Nhị gật đầu, vậy để cha đi gặp trưởng thôn. Được, chẳng mấy chốc, cả thôn đều biết tin Kiều Chiều và Hồ Lão Đại từ quân doanh tới mua rau. Mấy hôm nay rau hẹ nhà ta vừa lên lứa mới, cắt được rồi. Nhà ta còn nhiều cải trắng, đang định phơi khô để muối dưa. Trưởng thôn bảo mang hết rau tới gốc cây đa lớn, sau đó cho người chất lên xe ngựa. Chúng ta nhanh lên, nếu họ thấy nhiều quá mà không cần nữa thì làm sao bây giờ? Mau ra đồng mà cắt rau thôi. Có người trong thôn lại lo lắng vì trồng ít rau. Biết thế ta trồng thêm chút rau rồi, lần tới ta sẽ khai khẩn thêm đất mà trồng. Đừng trồng nhiều quá, lương thực vẫn là quan trọng nhất. Cũng đúng. Kiều gia thu gom được hai xe ngựa đầy rau. Trương Hùng mặt dày hỏi, có còn dưa muối hay tương ớt không? Kiều gia vừa làm xong mẻ tương ớt mới liền bị mang đi. Trần Nguyệt cười nói, nhị đệ muội, muội nói đúng rồi, lần tới phải làm nhiều thêm. Lần sau muội tự làm nhé. Tiền thị vui vẻ đáp, không thành vấn đề, đại tẩu. Tới chiều, Trương Hùng và đám lính gom đủ mấy xe rau, ai nấy trên đường về còn cầm theo một quả dưa leo. Cách chương.